Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1099, chương 1099. Ninh Hàn cầu hôn, cầu vé tháng, Trầm Lãng chứng kiến Hoàng Cung, đang ở khổng lồ kim tự tháp phía nam. Hơn nữa cái này Hoàng Cung dĩ nhiên là hoàn toàn mới kiến tạo. Hầu như cùng Đại Càn Cung giống nhau như đúc, cơ hồ là một sao chép được. Ở nơi này di tích viễn cổ thành bang chung, có vẻ như vậy đặc thù, mà lúc này triều hội đang tiến hành, thật sự có văn võ bá quan, mà hoàng tọa bên trên, thật ngồi một cái Trầm Lãng pho tượng, thật sự là rất giống, bất kể là mặt mũi, tự liền hình thái và khí chất, đều cùng phía trước Trầm Lãng giống nhau như đúc, hơn nữa pho tượng này một chút cũng không được nghiêm túc. Tấn quản ăn mặc long bào, mang theo vương miện, lại phi thường lười biếng, hơn nữa cánh tay còn trống ở dưới cằm lên, có một thứ tình yêu có nghe hay không cảm giác, thực sự là quá chân thực, mặc dù là một cái pho tượng, nhưng phảng phất giống như người thật, mà này thì triều đình bên trong văn võ bá quan, thật phi thường nghiêm túc ở thảo luận chính sự, hơn nữa không phải phô trương thanh thế, mà là phi thường chuyên nghiệp mà thảo luận. Cung điện phía ngoài sân rộng lên, rậm rạp xúc lập hạng nặng võ trang kim giáp vũ sĩ. Một màn này Trầm Lãng mơ hồ thấy qua, chính là ở Phù Đồ Sơn Phù Đồ Cung bên trong. Đương thời Nhâm Tông Chủ cũng muốn đem Phù Đồ Sơn cải biến trở thành một hành cung. Hơn nữa cũng có chuyên môn quan viên, Thiên Nhai Hải Các phảng phất là tránh khỏi điểm này, cho nên cố gắng hết sức đem phía trước Nhạc Quốc quan viên tràn ngập ở Mạc Kinh triều đình bên trên. Cố gắng hết sức không cho Thiên Nhai Hải Các nhân đảm nhiệm quan viên. Bất quá, nơi này và đã từng Phù Đồ Sơn vẫn có bản chất khác biệt. Nhâm Tông chủ tổ kiến Phù Đồ Hành Cung thời điểm, Đại Càn Đế Quốc rõ ràng khỏe mạnh, chẳng những Càn Kinh ở, Nội Triều Thành đã ở, mà này lúc, Nội Triều Thành không, Càn Kinh, Thiên Nhạc Thành, Viêm Kinh chờ hết thảy địa phương toàn bộ đều rơi vào tay giặc. Làm như vậy Thiên Đường Mạc Kinh, quả thực liền trở thành Đại Càn Đế Quốc chính thống. Tựu như cùng Minh Triều những năm cuối, Tấn Quản Mãn Thanh đã chiếm lĩnh phần lớn khu vực, nhưng Vĩnh Lịch Hoàng Đế ở đâu trong, nơi đó chính là Nam Minh chính thống, nơi đó chính là Đế Đô. Tấn quản này thì Đại Càn Cung khoảng cách Trầm Lãng phạm vi nhìn rất xa. Nhưng thân thể hắn phi thường cường đại, ánh mắt đông lại một cái, liền có thể chứng kiến triều đình bên trong. Lập tức liền thấy thật nhiều quen thuộc mặt mũi, từng tại Nhạc Quốc triều đình trên đều từng thấy. Tuyệt đại bộ phận đều là trúc hệ quan viên. Thế nhưng Thiên Nhạc Thành chi chiến về sau, có tội trúc hệ quan viên đều bị giết. Còn dư lại trúc hệ quan viên không có tư nhân tội, chỉ là bởi vì đứng đội nguyên nhân, cho nên bị bắt hạ ngục, mà Trầm Lãng đánh bại Đại Viêm Hoàng Đế về sau, nhóm này trúc hệ quan viên, không có phạm tư nhân tội người, toàn bộ đều thả ra ngoài, thế nhưng ở Nhạc Quốc, nhưng cũng phảng phất không có gì dung thân chi chỗ. Trúc Hồng Tuyết mang đi Trúc Nhung, Trúc Hồng Bình, Trúc Nịnh đám người thời điểm, liền đem nhóm này không có nơi sống yên ổn nhân cũng đưa đến nơi này. Không nghĩ tới, hiện tại hắn nhóm lại trở thành thuần phục Trầm Lãng, thuần phục Đại Càn Đế Quốc cuối cùng thần tử. Cái thế giới này tạo hóa, quá ly kỳ, Trầm Lãng đương thời vạn vạn cũng sẽ không nghĩ tới. Trúc hệ quan viên cuối cùng sẽ trở thành hắn Trầm Lãng cuối cùng may mắn còn sống sót chung bề tôi. Trầm Lãng không khỏi nhớ tới Trúc Hoàng Chủ trước khi chết cái kia quỳ một cái, dường như khắp huyết một dạng hô to, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hắn không phải sợ chết, mà là sợ bị Đông Phương chính thống sở bài xích. Hắn Trúc Hoàng Chủ là thuần phục Đại Viêm Đế Quốc, nhưng Trầm Lãng đánh bại Đại Viêm Hoàng Đế về sau liền giành lấy trở thành Đông Phương chính thống. cho nên Trúc Hoàng Chủ cũng tự nhiên mà vậy hội thuần phục Trầm Lãng. Thế nhưng hắn không có cơ hội, cũng không có mặt, hết thảy chỉ có thể đi tìm chết. Thế nhưng dù cho chết, Trúc Hoàng Chủ cũng không nguyện ý bị Trầm Lãng theo Đông Phương Sĩ Phu đẳng cấp khai trừ đi ra ngoài, cho nên Trúc Hoàng Chủ chết về sau, Trầm Lãng không có hạ chỉ cướp đoạt Trúc Hoàng Chủ công danh, nguyện ý thừa nhận hắn là Đông Phương Vương Triều Sĩ Phu. Bệ hạ, ngài muốn phải đi gặp ngài thần tử sao? Trúc Hồng Tuyết run rẩy hỏi. Hắn mộng tưởng ngày này đã rất lâu. Trầm Lãng phát hiện Tả Từ các chủ cũng không được ở trong đại điện. Lão sư đi tìm ngài, hắn tuyệt không tin ngài đã chết, Ninh Hàn công chúa nói. Bởi vì ngài ở Đi Viêm Kinh cùng Đại Viêm Hoàng đế quyết chiến phía trước, đã từng cùng hắn gặp mặt, đồng thời mật đàm qua. Chính là chỗ này một lần mật đàm, làm cho hắn tràn ngập hy vọng, cũng cho chúng ta tràn ngập hy vọng. Cho nên mười mấy năm qua thời gian, hắn khắp thế giới đi tìm ngài. Ở Hắc Ám Đế quốc ra hết thảy trong phạm vi, hắn hầu như tìm khắp mỗi một chỗ đất thần bí. Trúc Hồng Tuyết tiếp tục hỏi, bệ hạ, phải đi gặp thấy ngài thần tử sao? Gặp mặt ngài mấy trăm ngàn con dân sao? Mạc Kinh vào triều là phi thường trang nghiêm, không chỉ có tất cả quan viên muốn gõ thủ quỳ lạy, liền mấy trăm ngàn con dân cũng muốn ở đại càn ngoài cung quỳ lạy vài thập niên như một ngày. Cho nên cái này mấy trăm ngàn may mắn còn tồn tại người, đối với Trầm Lãng trung thành cùng cuồng nhiệt nhất định tới cực điểm. Tả Từ chính là dùng cái này chủng nghi thức cảm giác liều mạng tô đậm Trầm Lãng địa vị, gần như thần chỉ. Này thì quỳ lạy đã kết thúc, thế nhưng triều hội vẫn như cũ tiếp tục. Thế nhưng phía ngoài cung điện, mấy trăm ngàn con dân như trước không muốn rời đi, mà là lẳng lặng đứng ở sân rộng lên, dường như muốn nghe thánh giáo huấn. Cái này chủng thần thoại Trầm Lãng hành vi, ở tuyệt đại bộ phận thời điểm chắc là không chính xác, nhưng ở nơi này tuyệt vọng thời khắc lại có thể ngưng tụ nhân tâm. Trầm Lãng lắc đầu nói, ta sẽ đi gặp bọn họ, nhưng không phải hiện tại. Ta muốn khôi phục như cũ mặt mũi cùng vóc người về sau lại đi thấy bọn họ, miễn cho làm cho bọn họ thất vọng. Phải, bệ hạ, Trúc Hồng Tuyết nói. Vậy lúc nào thì? Hắn thật là khẩn cấp. Trầm Lãng nghĩ một lát mới nói, chí ít 3 ngày về sau, bởi vì trong vòng 3 ngày này sẽ có một hồi đại hí, sẽ phi thường có ý. Khương Ly mật thư nói, hắn ở Mạc Kinh lẻn vào một cái ngụy giả trang người. Trong vòng 3 ngày, Trầm Lãng như không đem hắn bóc xuất hiện, Mạc Kinh thì có ngập đầu chi tai họa. Nơi đây nói ba thiên là chỉ Trầm Lãng tiến nhập Mạc Kinh phía sau trong vòng 3 ngày. Đây chính là Trầm Lãng cùng Khương Ly lần đầu tiên đánh cờ, hơn nữa xem như là ở Trầm Lãng sân nhà. Nếu như ở nơi này bên ngoài mấy vạn dặm đều chiến thắng không được Khương Ly, vậy kế tiếp đấu tranh còn có hy vọng gì? Các ngươi mang ta đi một nơi bí mật ở lại, ta không được thấy bất luận kẻ nào. Trầm Lãng nói, như không ngoài dự liệu, hôm nay gần tối phía trước, đại hí tựu muốn bắt đầu trình diễn. Trúc Hồng Tuyết nói, phải, bệ hạ, nhưng về sau, Trúc Hồng Tuyết cùng Ninh Hàn mang theo Trầm Lãng đi trước đại kim tự tháp phía tây một cái kiến trúc rơi xuống đất, đồng thời ở bên trong này ở lại. Bệ hạ, nguyên bản ngài hẳn là ở tại trong hoàng cung, lại hoặc là trung tâm đại kim tự tháp bên trong. Trúc Hồng Tuyết nói, thế nhưng ngài không muốn nhắc tới trước lộ diện, cho nên không thể đi hoàng cung, mà đại kim tự tháp chỉ có lão sư mới có thể khai mở, cho nên chỉ có thể trước hết để cho ngài ở chỗ. Mời bệ hạ thứ tội. Trầm Lãng nói, không sao cả. Sau đó, Trầm Lãng cùng Trầm Mật công chúa ở nơi này đống viễn cổ kiến trúc ở lại. Ninh Hàn công chúa dưới quyền nữ vũ sĩ lâm thời trở thành thị nữ, chiếu cố cuộc sống của hai người. vô số mỹ vị món ngon, vô số quần áo, vô số vật tư như nước chảy đưa vào, mà Trúc Hồng Tuyết đường đường nguyên soái, Tắc thì trở thành thủ môn người, gác ở đại môn chi chỗ, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Cao lớn cửa sổ bên trong, Trầm Lãng cùng Ninh Hàn công chúa cùng tồn tại, nhìn phong cảnh phía ngoài. Cái thành phố này rất nguyên thủy, phong cách cổ xưa, so với không được trên Đông Phương Đế Quốc cùng Thất Lạc Đế Quốc tinh xảo, nhưng là lại có khác nhất chủng kinh tâm động phách mỹ lệ. Ninh Hàn công chúa đạo, Trầm Lãng nói, bọn họ lo liệu lấy càng thêm thuần túy quan điểm mỹ học. Ninh Hàn công chúa nói, bệ hạ, ngài phía trước nói hôm nay gần tối phía trước thì có một hồi đại hí tự muốn bắt đầu diễn. Trầm Lãng nói, đúng, như không ngoài dự liệu, hội là như vậy. Ninh Hàn nói, như diễn đập đâu? Trầm Lãng nói, toàn bộ Mạc Kinh đều sẽ hủy diệt, nhân loại hy vọng cuối cùng nơi triệt để không có. Ninh Hàn công chúa nói, đây là ngài và Khương Đại Đế phía trước đấu tranh đánh cờ sao? Trầm Lãng nói, là, hơn nữa nơi đây xem như là ta sân nhà. Hắn ở ta sân nhà khiêu chiến ta. Ninh Hàn công chúa nhìn bầu trời Thái Dương. Lúc này là chính ngọ về sau, nhưng Thái Dương thoáng ngã về Tây. Hai cái người lặng lặng chờ. Thái Dương hạ xuống xong, nhất định sẽ phát sinh sao? Ninh Hàn đạo, đúng, Trầm Lãng nói, cái kia người, vẫn là tràn ngập nghi thức cảm, ta đã dần dần giải khai hắn, nhất định sẽ ở chiều tà Tây xuống thời điểm khai mở đại hí. Khai mở đánh cờ, Thái Dương dần dần ngã về Tây, ở vạn dặm hoàng sa chung, chiều tà nhất là sự mỹ lệ, có vẻ như vậy lớn, như vậy hồng, như vậy mỹ, nơi đây mặc dù là sa mạc, thế nhưng không có Khương Ly Đế Quốc bao phủ, không có địa ngục tinh thể, không có đầy trời băng tuyết, không làm hạ mấy chục trên trăm độ nhiệt độ thấp, cho nên nơi đây như trước giống như là nhân loại tịnh thổ. Quang minh chi địa, chiều tà đã bắt đầu muốn rớt xuống đất chân trời. Thế nhưng, Trầm Lãng trong miệng cái kia đại hí, vẫn không có trình diễn, toàn bộ Mạc Kinh vẫn không có bất luận cái gì biến hóa, bầu không khí có vẻ thoáng có chút khẩn trương, phảng phất vì giảm sóc cái này không khí khẩn trương. Ninh Hàn công chúa bỗng nhiên nói, bệ hạ, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tư tưởng, chờ ta lão sư lúc trở lại, sẽ thay ta hướng ngài cầu hôn. Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc, cầu hôn, duy thì phía trước hôn ước. Duy vì Khương Ly cùng Ninh Nguyên Hiến quyết định hôn ước, làm cho Trầm Lãng cưới vợ Ninh Hàn. Nhưng là, Khương Ly đều đã trở thành thế giới hủy diệt người. Cái này hôn ước còn có cần phải tiếp tục sao? Ở cái thế giới này then chốt giai đoạn, ai còn nhìn được trên nhi nữ tình trường chút chuyện nhỏ này? Ninh Hàn công chúa nói, cái này hôn ước không chỉ là phụ vương Ninh Nguyên Hiến cùng Khương Ly quyết định, thậm chí khả năng dính đến càng sâu tầng thứ đám hỏi. Mà đang ở này thì, chân trời chiều tà, xuất hiện hai cái bóng đen. Trầm Lãng nói, đến, kinh thiên đại hí muốn khai mở. Trầm Lãng cùng Khương Ly lần đầu tiên đánh cờ, tự muốn chính thức bắt đầu. Nội tâm hắn tràn ngập kích động, thậm chí tràn ngập tất thắng chi lòng tin. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.